Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 349, kỹ cùng. Linh vĩ trong nháy mắt biến mất. M, L, K đồng, K, tên này thấy tình thế không ổn. Lập tức trước trượt, chủ nhân cái gì, tự nhiên cũng liền không để ý tới. Nó cũng không muốn lần nữa thụ ngược đãi. Sơ đại đại nhân, Konoha ninja lập tức hoan hô lên. Nhẫn giả chi thần rốt cục trở về. Có nhẫn giả chi thần ở đây, bọn họ lại có gì có thể sợ. Nộ phát thiên bị bốn xích dương trận thành công ngăn trở. Khói bụi tan hết, lộ ra Hozuki mang Jesu mỏi mệt thân ảnh. Sơ đại đại nhân, Gai đi vào trước mặt hắn. Đơn giản đem sự tình giao đại một lần. Ta biết rõ. Senju Hashirama gật gật đầu. Ánh mắt rơi xuống trong trận này cái trẻ tuổi thân ảnh bên trên. Hozuki mang Jesu, người trẻ tuổi này quả nhiên 10 phần. Thế mà thừa dịp lấy bọn hắn qua tấn công vân ẩn không đến Konoha quấy rối. Vì ngăn trở người trẻ tuổi này, hầu tử cùng Koharu cũng hy sinh. Đại ca, Senju Tobirama bỗng nhiên hô một câu. Ta minh bạch, Senju Hashirama gật gật đầu. Hắn chậm rãi đi vào bốn xích dương trận. Mọi người không khỏi quá sợ hãi. Bốn xích dương trận thế nhưng là nhẫn giới mạnh nhất kết giới nhẫn thuật. Chỉ cần thi thuật giả trình độ với bên trên, hoàn toàn có thể đem vĩ thú giam ở trong đó. Bất luận cái gì chạm đến bốn xích dương trận đồ, vật đều sẽ bị kết giới phản phệ hóa thành cho tàn. Không hổ là nhẫn giả chi thần. Hashirama đại nhân lại có thể nghênh ngang đi vào. Nhìn thấy Senju Hashirama xuất hiện tại trong trận pháp, Hozuki mang Jesu không có chút cảm giác nào có cái gì kinh ngạc. Uế thổ chuyển sinh tam đại lôi ảnh tất nhiên không phải là Senju Hashirama đối thủ. Vì không cho vân ẩn toàn quân bị diệt, Hozuki mang Jesu cái này mới mang theo 2 tên thủ hạ đến Konoha làm ầm ĩ. Vì cũng là giảm bớt vân ẩn áp lực, nguyên bản hắn tính toán đợi đệ nhất đệ nhị trở về liền lập tức chuồn đi. Bất quá sự tình cuối cùng sẽ có chút ngoài dự liệu. Hắn suýt nữa liền bị Sarutobi cho hố chết. Nếu không có Izanagi cứu hắn nhất mệnh, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Tổn thương một con mắt, vẫn là Shisui Mangekyo. Cái này khiến Hozuki mang Jesu 10 phần buồn bực nộ. Kết quả là, hắn dùng ra nộ phát thiên, muốn cho Konoha một bài học. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Konoha phương diện đỡ được. Dưới mắt hắn bị vây ở trong trận pháp. Thân thể cũng ở vào tiên pháp sử dụng sau mỏi mệt kỳ. Càng làm cho hắn tê cả da đầu là Senju Hashirama đi tới. Người gọi Hozuki mang Jesu. Senju Hashirama vừa lên đến cũng không có lập tức động thủ. Không tệ. Hozuki mang Jesu gật gật đầu. Kỳ thực đối với Senju Hashirama, hắn cũng không có quá đại địch ý. Vị này trung nhị đại thúc có đôi khi vẫn là rất lợi hại đáng yêu. Vân ẩn thế nào? Hozuki mang Jesu thấp giọng hỏi nói. Bọn họ a? Senju Hashirama cười nhạt một tiếng. Nói, không thể nói rất tốt, nhưng cũng không tính rất kém cỏi. Nguyên lai hắn thu thập uế thổ chuyển sinh lôi ảnh nhóm về sau. Đang muốn đối vân ẩn hạ sát thủ thời điểm. Bỗng nhiên tiếp vào Konoha truyền tin. Nguyên bản 2 người cũng không để bụng, bởi vì thôn làng có Sarutobi chấn thủ, cho dù có địch tập cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Mà lại vân ẩn đã bị bọn họ tiêu diệt hơn phân nửa chiến đấu lực. Chỉ cần thêm chút sức liền có thể triệt để đem xóa tên. Lúc này Sarutobi bỏ mình tin tức bỗng nhiên truyền đến, nhất thời đại loạn 2 người trận cước. Senju Tobirama quyết định thật nhanh dùng phi lôi thần mang theo Kaka truyền tống về tới. Bọn họ sở tác hết thảy đều là vì Konoha. Konoha không, bọn họ sở tác sở vi cũng không có ý nghĩa gì. Đại ca, không muốn cùng hắn nói nhảm. Trước hết giết lại nói. Một bên Senju Tobirama hơi không kiên nhẫn. Trèo chống trận pháp cũng là rất lợi hại vất vả một sự kiện. Ha ha. Senju Hashirama cười cười, sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Lịch đại lôi ảnh là ngươi triệu hoán đi ra đi. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Senju Tobirama 10 phần thông minh. Nhất định có thể nghĩ đến tiền căn hậu quả. Tiểu bằng hữu, có kiện sự tình ta không biết rõ. Làm vì thân thể bọn họ vật chứa. Thế mà chứa ta tế bào. Liền liền thân thể ngươi cũng ẩn chứa không ít ta tế bào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Senju Hashirama 10 phần nghi hoặc. Hắn tế bào 10 phần bá đạo. Không phải người bình thường có thể với chịu được. Đã từng Konoha cũng đã làm một phen thí nghiệm. Muốn tìm người kế thừa sơ đại hỏa ảnh lực lượng. Nhưng là cắm vào sơ đại hỏa ảnh tế bào người vô nhất cũng thất bại. Chỉ có một cái Yamato còn sống sót. Nhưng là trong cơ thể hắn năng lượng đã 10 phần đơn bạc. Đủ thấy dung hợp Senju Hashirama tế bào là một kiện 10 phần khốn chuyện khó. Lệnh Senju Hashirama ngạc nhiên là. Không chỉ có lịch đại lôi ảnh thể nội có được mộc độn tế bào. Liền liền người trẻ tuổi trước mắt này thể nội cũng có được cao độ tinh khiết mộc độn tế bào. Lúc nào, mộc độn tế bào so rau cải trắng còn muốn tiện nghi. Senju Hashirama có chút nghĩ không thông. Hojuki Mangesu cũng cười. Cái này muốn cảm tạ ngươi tốt đồ tôn Orochimaru. Nếu không có hắn nghiên cứu, ta cũng lấy không được những này đồ, vật. Hắc Zetsu Bạch Zetsu sự tình. Hojuki Mangesu đương nhiên sẽ không nói cho Hashirama. Cho nên Orochimaru chỉ có thể lần nữa cõng nồi. Orochimaru. Senju Hashirama nhíu mày. Đối với cái này đồ tôn. Hắn vẫn còn có chút hiểu biết. Đương nhiên cũng là từ Sarutobi trong miệng biết rõ. Tốt a. Senju Hashirama chậm rãi gật gật đầu. Có cơ hội lời nói. Hắn nhất định phải bắt lấy Orochimaru hỏi cho rõ. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Cũng đã được nghe nói ngươi sự tình. Bất quá bây giờ đã dừng ở đây. Có đúng không? Hojuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Nói, nguyên bản có thể theo nhẫn giả chi thần giao thủ là một kiện vinh hạnh sự tình. Nhưng là hôm nay lại không được. Lại nói ngài đối thủ cũng không phải ta. Nói hai tay nhanh chóng kết ấn. Phi lôi thần chi thuật khởi động. Vô hiệu. Hojuki Mangesu giật nảy cả mình. Ha ha ha. Duy trì trận pháp Senju Tobirama cười lớn một tiếng. Tiểu tử. Phi lôi thần là ta sáng tạo. Tự nhiên cũng biết nó thiếu hụt. Có ta ở đây. Người phi lôi thần là không thể sử dụng. Vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận nhẫn giả chi thần trừng phạt đi. Hắn đã sớm làm một phen chuẩn bị. Hỏng bét. Hojuki Mangesu nhịn không được có chút xuất mồ hôi. Không thể phi lôi thần. Hắn liền mất đi đào mệnh át chủ bài. Bất quá không có quan hệ. Hắn còn có Bạch Zetsu năng lực. Khi hắn dự định sử dụng Bạch Zetsu năng lực thời điểm. Thình lình phát hiện. Bạch Zetsu năng lực cũng dùng không? Tiểu tử. Senju Tobirama lần nữa cười nói. Bốn xích dương trận thế nhưng là nhẫn giới đỉnh cấp trận pháp. Chỉ cần tại kết giới phạm vi bên trong. Liền khó mà sử dụng độn thuật đào tẩu. Người liền chết phần này tâm đi. Hojuki Mangesu một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Phi lôi thần không thể dùng. Bạch Zetsu năng lực cũng không làm được. Khó nói lần này hắn thật muốn tử tại cái này bên trong. Mangesu đại nhân. Trong ngực Tuyền Mỹ bỗng nhiên mở to mắt. Đi qua vừa mới luân phiên kịch đấu. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không có Hojuki Mangesu viện thủ kịp thời. Tuyền Mỹ sớm đã chết ở Danzo bọn người hợp kích phía dưới. Báo thù cho ta. Tuyền Mỹ hai mắt bỗng nhiên hiện lên một trận kiên quyết. Mangekyo Serinyan xuất hiện lần nữa. Chờ một chút. Hojuki Mangesu xin không có nói ra. Thân thể liền chấn động. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Nguyên lai là Tuyền Mỹ dùng sau cùng lực lượng thi triển nhãn lực. Đem đưa ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.